Chương 8, băng phách thần châm. Tiên sư nó, ai vậy? Lô Học Lâm một mặt khó chịu địa quay đầu, nhưng dưới trong nháy mắt, chừng hai mắt một cái, nhưng là suýt chút nữa đem cảm kinh rơi xuống phó phó lão Lô Học Lâm hai mắt liều lĩnh hết sạch, đầy mặt vẻ kích động. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn dáng vẻ đó, hận không thể xông lên liếm ông lão này chân. Lại nhìn một chút nói chuyện ông lão, một thân kiểu cũ bạch áo khoác, hai tay chắp sau lưng, từ mi thiện mục, xúc thật dài râu bạc trắng, xem ra đã vào tuổi lục tuần. Ninh Tiểu Bắc đánh giá ông lão này, ông lão cu nở dê đang quan sát hắn, còn thỉnh thoảng híp mắt gật đầu, tựa hồ khá là thỏa mãn. Ông lão, ngươi ai vậy? Hắn cau mày hỏi. Vừa dứt lời, phía sau Lô Học Lâm như là gặp ma hét dầm lên, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc mũi cô sức chửi nói, thứ hôn trướng ngươi, ngươi dám đối với phó lão bất kính! Phó lão nhưng là đường kim y học giới thái đầu, kinh thành Thần Châu bệnh viện phó viện trưởng, há có thể do ngươi sỉ nhục người đến? Mau đưa hắn nổ ra đi! Lô Học Lâm hung hăng địa thóa mạ Ninh Tiểu Bắc, ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn Phó Thanh Sơn, muốn ở trước mặt hắn biểu hiện một phen. Trong lòng hắn đắc ý mà nghĩ, nếu như phó lão có thể ở viện trưởng trước mặt nói ngọt hắn vài câu, vậy hắn liền thăng chức rất nhanh. Vậy mà Phó Thanh Sơn chậm rãi khoát tay, chậm. Sau đó, cặp kia vẫn đục già nua con mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, nói, ngươi mới vừa nói, đều là chính ngươi phán đoán ra được. Ninh Tiểu Bắc nhìn ông lão một chút, đúng mực địa gật gù. Ha ha, tốt. Phó Thanh Sơn một vớt trong râu, phát sinh một trận lâm lang tiếng cười. Lúc này, Tô Giao Giao cửa phòng bệnh mở ra, từ bên trong đi ra một âu phục dày da nam nhân, khuôn mặt còn như đao gọt dịu đục, tuấn lãng cực kỳ, nhưng giữa hai lông mày nhưng thủy chung tràn ngập mây đen. Ninh Tiểu Bắc biết, hắn chính là Tô Giao Giao ba ba, Tô Viễn Bằng, QNZ là Tùng Hải giới kinh doanh tiêu hùng, Viễn Bằng quốc tế tập đoàn chủ tịch. Hắn vừa thấy Phó Thanh Sơn, lập tức ba chân bốn cẳng đến, Phó Lão, có thể cuối cùng cũng coi như đợi được ngươi, mau vào nói chuyện đi. Phó Thanh Sơn khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, hòa ái nói, ngươi không phải muốn tiến vào tới xem một chút sao? Đồng thời đi. Phó Lão, vị này chính là ngài Tô Viễn Bằng. Lúc này mới chú ý tới đứng bên cạnh cái ăn mặc quê mùa cục mịch thanh niên. Phó Thanh Sơn vuốt vuốt râu mép, cười không nói. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc ngay ở Lô Học Lâm đoán nộ trong ánh mắt đi vào phòng bệnh. Chết tiệt tiểu tử! Lô Học Lâm nghiến răng nghiến lợi, lập tức một hừ, phát hiện hai cái hộ vệ áo đen ở xem chính mình, liền lập tức đem khí tắt đến trên người bọn họ. Nhìn nhìn có gì đáng xem, cút! Nói xong, hắn một phất ống tay áo, nổi giận đùng đùng theo sát tiến vào phòng bệnh. Người này não tàn chứ? Một hộ vệ áo đen khó chịu địa nói rằng. Liền vâng. Trong phòng bệnh, trắng xóa hoàn toàn, bệ cửa sổ bày một bình hoa thủy tiên, nhàn nhạt nước khử trùng mùi tràn ngập ở giữa. Khiến viện tình huống làm sao? Phó lao hướng trên giường liếc mắt một cái, mở miệng hỏi. Bác sĩ nói, một chốc là vẫn chưa tỉnh lại, ngài nhanh cho xem một chút đi. Tô Viễn Bằng âm thanh mang theo một vẻ cầu khẩn, con ngươi trên phản đầy tơ máu, hắn đã hai ngày hai đêm không ngủ. A Phó lao ngón tay giữa điểm ở Tô Giao Giao tinh tế trên cổ tay, nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Phó lao cau mày rút về tay, thở dài. Tô Viễn Bằng trong lòng đau xót, nhưng hay là hỏi, Phó lao, con gái của ta tình huống đến tuột cùng làm sao? Ai, mạch tượng hỗn loạn, tâm thần không yên, lão hủ lắm miệng một câu, lệnh nữ có hay không có tâm sự gì? Tâm sự? Tô Viễn Bằng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì. Đang lúc này, Ninh Tiểu Bắc đống nhiên tiến lên một bước, cu nở dê học Phó Thanh Sơn răng dấp, đem khép lại sóng chỉ, điểm ở Tô Giao Giao trên cổ tay, sau đó nhắm hai mắt lại. Ôi, trông thấy tình cảnh này, Phó Thanh Sơn không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, thời đại này, chân chính sẽ đem mạch thầy thuốc đã không hơn nhiều. Một bên Lô Học Lâm ôm cánh tay, quái gở nhi địa cười khẩy nói, tiểu tử, chư mui xuyên hành, ngươi trang cái gì tương á? Ninh Tiểu Bắc chán ghét cho mày, nhưng là mở hai mắt ra. Tốt loạn mạch tượng, chìm nổi song mạch đan sen. Hôn tạp không thể tả, loại này mạch tượng rất hiếm thấy, tựa hồ là na nở dê trong tiềm thức vẫn chưa tỉnh lại. Ninh Tiểu Bắc nhíu mày chậm rãi nói. Thích, đừng tưởng rằng ngươi căn cứ Phó Lao nói chỉnh mấy cái chuyên nghiệp thuật ngữ liền thành thần y y. Phó Lao, Tô Chủ tịch, ta xem cái tên này chính là một thần côn, chạy tới đây muốn lừa gạt tiền đây. Lô Học Lâm âm trầm ánh mắt ở một bên khinh thường nói. Phó Lao không thích cau mày, lập tức đối với Ninh Tiểu Bắc nói rằng, nói một chút ngươi căn cứ. Các ngươi xem, bệnh nhân ấn đường đen. Lông mày nhíu chặt, sắc mặt đen tối, đây là tâm thần đại loạn, tâm ma quấy phá. Lại nhìn na nở dê mí mắt hoặc là lông mi, có tương đương nho bẹ run rẩy, đây là sắp tỉnh lại dấu hiệu, nhưng nàng vẫn như cũ hôn mê, này quá mức kỳ quái. Cuối cùng ngừng, Phó lao hơi phất cần, tựa hồ khá là thỏa mãn. Ninh Tiểu Bắc dừng một chút, tiếp tục nói, cuối cùng, theo ta suy đoán, bệnh nhân đầu bên trong nước động chỉ là tạo thành na nở dê hôn mê một phần nguyên nhân. Cái kia một bộ phận khác là cái gì? Tô Viễn Bằng bật thốt lên mà hỏi. Không biết. Ninh Tiểu Bắc đàng hoàng nói rằng. Đùng đùng đùng lúc này, Lô Học Lâm ở một bên vỗ tay, cười khẩy nói, thực sự là ngụy trang đến mức một tay tốt bức a, ta phỏng chừng ngươi đi đóng phim đều có thể nắm Oscar đi, ha ha ha ha. Bầu không khí căng thẳng bên trong phòng bệnh vang lên Lô Học Lâm cái kia vị đực cổ họng rô nở dê như trào phúng tiếng cười. Không thể nói lý. Ninh Tiểu Bắc khe khẽ lắc đầu, nghĩ thầm người này có phải bị bệnh hay không a, như con chó điên như thế đuổi theo chính mình không tha. Câm miệng cho ta, một đạo cứng cắp âm thanh thình lình nổ vang phó lao phát hỏa. Tiểu tử, nghe được đi, để ngươi câm miệng đây. Lô Học Lâm tiếp tục hồn nhiên không biết địa cười khẩy nói. Ta là để ngươi câm miệng. Phó lao tức giận đến râu mép đều kiểu lên, loại này lòng dạ chật hẹp người, làm sao có thể làm nghề y cắt. Chưa kịp Lô Học Lâm phản ứng lại, Tô Viễn Bằng trực tiếp để bảo tiêu đem hắn ném ra ngoài, mà hai cái hộ vệ áo đen tự nhiên tình nguyện ra sức, đóng cửa lại sau trực tiếp kéo đến cuối hành lang một trận đau đánh. Được rồi, tiểu hữu, ngươi tiếp tục đi. Phó lao lần nữa khôi phục hòa ái vẻ, đối với Ninh Tiểu Bắc xưng hô, cu nở dê sử dụng tiểu hữu. Hô này dừng bút rốt cục đi rồi. Ninh Tiểu Bắc biết vậy nên bên thai thanh tĩnh rất nhiều, sau đó hỏi, nơi này, có ngân châm sao? Ngân châm? Tô Viễn Bằng nhíu nhíu mày, ta lập tức khiến người ta đi mua không cần. Phó lao tử tốn nói, sau đó từ bên người mang theo trong túi tiền lấy ra một dài hình hộp gỗ. Mở ra sau khi, băng tàm tuyết kia phô để, 12 cây mảnh như lông ngân châm lẳng lặng nằm, mỗi một cái đều hoàn mỹ dường như tác phẩm nghệ thuật, càng kỳ lạ chính là, thân châm trên càng có từng tia ý lạnh chảy ra, tràn ngập ở giữa. Băng phách thần châm. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Ha ha, tiểu hữu tốt ánh mắt. Phó lao cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng là kinh ngạc vạn phần, bây giờ có thể một chút nhận biết hắn bảo bối này người, có thể nói hiếm như lá mùa thu. Câu vượt 10 đồng cuối chương.